Chương 742, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Giản ánh sáng hiện lên hắc kim sắc, bá khí cùng sát phạt cùng tồn tại. Nếu là đem sâu kim giản thả chậm mấy chục lần, liền hội phát hiện, giản nhọn có một cái đường kính 3 tấc trong suốt điểm sáng. Cái này là do ở giản nhanh quá nhanh, áp xúc phía trước không khí bố trí. Nếu là đem cái này trong suốt điểm sáng dẫn bạo, đều có thể trong nháy mắt đánh giết một vị bốn giáp địa tiên. Giản ánh sáng nhanh, nhưng cuồng chiều kiếm khí cũng không chậm, với lại càng thêm sắc bén, càng thêm dày đặc. Cả hai vừa đụng chạm, tựa như là chưa từng âm thanh hướng có tiếng quá độ. Thiên địa biến phải chết tịch. Cách tựa như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô tận hiểm phong tựa hồ đều tại lay động không ngừng. Phía dưới biển mây bị đánh ra một cái phương viên mấy vạn mét em mở lỗ thủng, vô tận khí kình xuyên qua trong đó, lại là một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, bùi đất bay thẳng mấy ngàn mét, đem cao thiên quyển đến bất tỉnh vàng một mảnh, lại lập tức bị xoắn nát, tách ra. Đám người đỉnh đầu, thanh bên trong mang kim quang trụ mãi cho đến đạt thiên ngoại, thật lâu, mới truyền đến tiếng thứ ba tiếng vang, hư hư thực thực toàn bộ tầng khí quyển đều bị phá tan thành từng mảnh. Mà tại trung tâm vụ nổ chỗ, hai đoàn hoàn toàn khác biệt khí kình còn tại xung kích lẫn nhau, đánh cờ, kéo dài trọn vẹn một lát, ngay tại rất nhiều người con mắt đều nhanh nhìn mù lúc, một sợi màu xanh tia kiếm đột nhiên xuyên qua bích trướng. Suy một cái rõ ràng cực kỳ thanh thúy, nhưng liền ba đạo tiếng vang hồi âm đều không thể đem che lại. Sau một khắc, mọi người đã nhìn thấy một đạo bóng dáng chật vật địa bay rớt ra ngoài. Quỷ dị là, tơ máu từ bộ ngực hắn tràn ra, thế mà tại ven đường hoạch xuất ra một đạo tơ máu, ngưng tụ không tan, không hề đứt đoạn ra bên ngoài bước lên kiếm khí. Khó có thể tưởng tượng, đây là đáng sợ cỡ nào một kích thiếu chủ nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay diệt thánh môn các trưởng lão, trong mắt cùng nhau trợn tròn, khó có thể tin địa kêu to ra tiếng. Những đệ tử kia càng là mắt trợn tròn không thôi, khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngưng kết, tựa như bùn điêu gỗ tố. Thiếu chủ thế nhưng là nắm giữ nửa chí tôn võ đạo người, càng thân kiêm nhiều loại nhất lưu tuyệt học, thiên truy bách luyện, liền trong môn thái thượng trưởng lão đều tán dương hắn có ngạo thế chi tư. Hắn so Kỳ Lân lớn tuổi 5 tuổi, có càng sung túc tích lũy cùng kinh nghiệm, vô luận phương diện nào đi nữa đều chiếm hết ưu thế. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn thụ thương, thua không, Kỳ Lân có lẽ bị thương so thiếu chủ KNZNNZ một chút đệ tử Thái Sơn chắc chắn. Nhìn chằm chằm chậm rãi tiêu tán hỗn loạn khí kình chạy đi đâu ra một vị thon dài thiếu niên, thiên trường sam màu xanh không nhiễm bụi bặm, mái tóc đen nhánh bị làm khăn thắt, treo tại sau đầu, bên tóc mai hai sợi hoa dâm rủ xuống đến hai vai, theo gió nhẹ hơi phật, nói không nên lời phong thần tuấn dật. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Thế nhưng là nhìn lượt toàn thân hắn, ngoại trừ bởi vì tiêu hao quá lớn, dẫn đến khí tức thoáng hỗn loạn bên ngoài. Nơi nào có một tia vết thương tê ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bốn phía lập tức vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh. Chấn kinh, không thể che giấu chấn kinh. Thắng, lại là Kỳ Lân thắng Lao Thiên, ta có hay không nhìn lầm, vẫn là nói đây là một giấc mộng không cách nào hình dung trong lòng mọi người cảm thụ. Kết quả này là như thế rung động, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, trước đó, cơ hồ chín thành người đều nhận định Diêu Diệt Thánh sẽ thắng. Dù sao vô luận từ phương diện nào đi nữa phân tích, hắn đều không có thua Lý Tử. Mà còn lại một thành người, cơ bản chỉ là tự dưng phán đoán, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng Kỳ Lân chính là như vậy không thể nói lý, hắn lấy nghịch thiên tư tư cờ hờ ơ tờ, không phải người thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đánh nát tất cả mọi người tự cho là đúng. Lợi hại, đơn giản quá lợi hại, không phục đều không được Tiểu Vũ Triệt để bị Thạch Tiểu Nhạc đánh phục, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Đi qua từng nghe quá Kỳ Lân không ít chiến tích, nhưng cộng lại cũng không kịp trận này mang cho hắn rung động đại. Diêu Diệt Thánh dùng hắn thực lực, đã chứng minh mình tư chất không kém cỏi cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại chiếm hết ưu thế điều kiện tiên quyết, bại vào Kỳ Lân chi thủ. Như vậy Kỳ Lân lại là cái gì yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt tự nhiên mà vậy? Tiểu Vũ trong đầu hiện ra cái này 6 cái chữ, tại ánh mắt của hắn bên trong áo xanh thiếu niên, giờ phút này bịt kín một tầng sáng chói bắn ra bốn phía quan mang. Đạo tia sáng này là như thế lóa mắt đến chói mắt tình trạng. Hắn có thế tưởng tượng đến, hôm nay về sau, chỉ sợ Kỳ Lân trong giang hồ địa vị lại hội lên cao một cái cấp bậc, dù là hạn mức cao nhất cũng không được coi trọng, nhưng ít ra giai đoạn hiện nay, hắn đã siêu việt võ đế năm đó. Cái gọi là ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu, càng là đầy đủ ngồi vững, lại không người có thể phản bác ha ha ha. Hoa Dật Vân chỉ biết là cười to, kích động đến không biết như thế nào cho phải. Làm Kỳ Lân trung thành nhất tùy tùng, còn có cái gì có thể so trông thấy thần tượng chiến thắng cái này đến cái khác cường địch đến thống khoái đâu lại. Tờ hờ ơ tờ la dạng này mà hoàn môi anh đào mở lớn, lại nhìn cái khác mấy tên quỷ vệ, cũng là gặp quỷ biểu lộ, ngay cả Vân Sức Hề cùng Mai Di cũng không thể ngoại lệ. Là, bọn hắn xác thực huyễn tưởng quá Kỳ Lân thủ thắng chẳng diện, nhưng chân chính xuất hiện tại trước mặt, vẫn là có loại không chân thực ảo giác. Ban đầu mở mịt qua đi, Mai Di trong lòng đống nhiên dâng lên vừa vui lại sợ thần sắc phức tạp. Diêu diệt thánh là bại, nhưng Kỳ Lân đối quỷ sát lưu uy hiếp, sẽ làm phản hay không mà càng lớn thật là vô dụng, dạng này đều hội ba ý hách liên bá hung hăng dậm chân, nhưng câu nói này chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Bằng tâm mà nói, diêu diệt thánh đủ xuất sắc, hắn chỉ là không cam tâm nhìn thấy chính đạo lần nữa dương oai, nhìn thấy cái gì ngũ đại yêu nghiệt khí diễm tăng vọt. Một mảnh trong trầm mặc, không có người nào chú ý tới, Nhâm Ngộng Chân trong mắt chớp mắt là qua sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với nàng mà nói, Thạch Tiểu Nhạc càng là xuất sắc, nàng chỗ tốt lại càng lớn. Dựa vào huyết dương chi môi liên hệ, mấy năm gần đây đến, Nhâm Ngộng Chân rõ ràng cảm giác được mình tư chất tăng lên rất nhiều, lại không lâu nữa à, nàng đột phá phương pháp liền đem hoàn thiện, đến lúc đó đi nhờ sẽ để cho U Ngộng giáo các trưởng lão giật nảy cả mình. Tới tương phản, Cơ Mặc Nhu nghiêng tuyệt thiên hạ trên mặt cũng lộ ra thật sâu ưu sầu, trong mắt thần quang mấy lần, đống nhiên do dự, đống nhiên sát cơ bốn phía, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Lân thực lực, tối thiểu xếp tại tiểu địa tiên bảng trước 10, thậm chí trùng kích 5 vị trí đầu đều chưa chắc không thể, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Nói chuyện nam tử không là người khác, chính là từng tại Tam Cực Cung bên trong cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có gặp mặt một lần Vân Thủy Kiếm khách Lưu Huyền Thông. Đánh chết Lưu Huyền Thông cũng không nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ hội nhanh như vậy, đã siêu việt mình. Xem ra, ngươi diệt thánh lệnh không phát ra được đi. Tâm kiếm chi lực ra trì hạ cùng chiều, mặc dù vẫn là đỉnh tiêm năm giáp lực công kích, nhưng vô cùng bền bỉ, chính là căn cứ vào điểm này, Thạch Tiểu Nhạc mới thuận lợi đánh bại Diêu Diệt Thánh. Giờ phút này hắn, đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thật giống như ngực đè ép tảng đá lớn đột nhiên bị đẩy ra, nói không nên lời sướng ý một trận chiến này. Có thể xưng hắn năm gần đây gian khổ nhất một trận chiến, hai người trọn vẹn giao thủ gần ngàn chiêu mới hiểm phân thắng bại, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng thắng. Hắn dùng mình kiếm, tự tay vỡ vụn Diêu Diệt Thánh bất bại vận thế, sau này bất cứ lúc nào chỗ nào, đối phương muốn diệt thánh, đều phải đánh trước ngược lại mình. Mà mình chỉ cần bất bại, cái tâm ma này liền vĩnh viễn tồn tại ở Diêu Diệt Thánh trong lòng, Diệt Thánh cũng chỉ là một câu nói xuông. Đây là ta có thể vì ngươi làm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mặc nghiệm. Diêu Diệt Thánh không nói một lời, sắc mặt lại dị thường khó coi, tới gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt cùng chỗ chán nhiều sợi gân xanh. Hắn toàn thân khí thế càng như sao động núi lửa, tùy thời đều hội phát ra, xông đi lên cùng Thạch Tiểu Nhạc sinh tử đại chiến, cái này kinh khủng bộ dáng, cả kinh bốn phương tám hướng người nhao nhao im lặng. Số rất ít bắt đầu rèm pha Diêu Diệt Thánh người, đồng nhiên nhớ tới đối phương kinh khủng. Lập tức im miệng không nói. Đó là cái ma đầu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghĩ lại, có thể đánh bại dạng này ma đầu, Kỳ Lân lại được biến thái đến mức nào Diêu Diệt Thánh cuối cùng không có không chết không thôi. Ma cũng có đạo, hắn có hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, thắng thì thắng, thua thì thua, lần này thua, cùng lắm thì lần sau thắng trở về liền là. Hắn mục tiêu là Diệt Thánh, tại Diệt Thánh trước đó, trước xuất hiện một cái cường đại chướng ngại để hắn vượt qua, chinh phục. Tựa hồ cũng là rất thú vị một sự kiện. Trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, Diêu Diệt Thánh tin vung tay lên, một viên Diệt Thánh lệnh bị hắn đâm vào trước đó trên ngọn núi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, quay người bay vút đi, đục không để ý bốn phía đám người ý nghĩ. Thật là cuồng vọng ra hỏa không ít chính đạo cao thủ ngẩn người, chợt rất là không cam lòng. Đối phương cuối cùng động tác, rõ ràng có ý riêng, cho thấy cuối cùng cũng có một ngày hội đem Diệt Thánh lệnh đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, nhìn cũng không nhìn cao y viên kia diệt thánh lệnh, lui trở về ba yêu nghiệt bên cạnh. Ý hắn vậy rất rõ ràng, không sợ Diêu Diệt Thánh khiêu chiến, đối phương dám khiêu chiến, hắn liền dám đánh bại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.